Chương 23. Mọi thứ đã sẵn sàng. Tôi đã gói ghém đồ đạc của mình cho chuyến đi 2 ngày cùng Alex, và cái túi sách của tôi đã chờ sẵn trên chiếc xe tải của tôi. Tôi đã đưa vé xem ca nhạc cho Angela, Ben và Mike. Mike sẽ đi đón Jessica. Điều tôi hằng mong chờ, Billy đã mượn thuyền của bộ tộc mình và mời Charlie xuống để bắt đầu chuyến câu cá trước khi trò chơi buổi chiều bắt đầu. Colin và Freddy, hai người sói trẻ, đang ở lại phía sau để bảo vệ Labert. Mặc dù họ chỉ còn trẻ, hai người họ chỉ mới 13. Do vậy, Charlie sẽ an toàn hơn ai hết khi ông rời khỏi Force. Tôi đã làm xong những việc có thể làm. Tôi đã cố chấp nhận và đặt mọi thứ ra khỏi tầm kiểm soát bộ não, ít nhất là vào tối nay. Cách này hay cách khác, chuyện này có thể vượt quá 48 tiếng. Nó an ủi tôi phần nào. Edward đề nghị tôi nên nghỉ ngơi, và tôi đang cố làm theo. Chỉ tối nay, chúng ta có thể quên đi mọi thứ. Hơn nữa, chỉ có anh và em. Anh bào chữa, buông lỏng toàn bộ sức lực của đôi mắt lên tôi. Trông có vẻ như anh không bao giờ có đủ thời gian để làm như vậy. Anh cần bên cạnh em, chỉ một mình em thôi. Đó không phải là một đề nghị khó khăn để đồng ý. Mặc dù tôi biết rằng quên đi nỗi sợ hãi dễ nói hơn dễ làm, vấn đề khác đang ở trong đầu tôi bây giờ. Biết rằng đêm nay chúng tôi ở một mình và nó sẽ kết. Có nhiều chuyện đã thay đổi. Ví dụ như tôi đang rất sẵn sàng. Tôi sẵn sàng gia nhập vào gia đình anh, thế giới của anh. Nỗi sợ hãi cùng cảm giác tội lỗi, nỗi đau tôi chịu bây giờ đã dạy cho tôi rất nhiều. Tôi có cơ hội tập trung vào nó. Khi tôi nhìn đăm đăm vào mặt trăng qua những đám mây, cho phép tôi nghĩ về người sói. Và tôi biết rằng không còn đau khổ nữa. Lần tới có điều gì đến với chúng tôi cũng sẽ sẵn sàng. Có ít không còn là nghĩa vụ. Anh sẽ không bao giờ lựa chọn giữa tôi và gia đình anh lần nữa. Chúng tôi sẽ là một cặp như Jasper và Alex. Lần tới tôi sẽ làm phần của mình. Tôi sẽ đợi đến khi thanh gươm chuyển ra khỏi đầu tôi. Vậy khi ấy Edward sẽ rất hài lòng. Nhưng nó không còn cần thiết. Tôi đã sẵn sàng, chỉ có một mảnh còn thiếu. Một mảnh vì có một thứ đã không thay đổi, và bao gồm cả con đường liều lĩnh là tôi yêu anh ấy. Tôi đã từng có một khoảng thời gian để suy nghĩ về việc phân chia vụ cá cược của Jasper và Emmett. Tưởng tượng ra nhiều thứ mà tôi đang sẵn sàng đánh mất bản chất con người, và một phần tôi không muốn từ bỏ. Tôi biết rằng trải nghiệm con người nào của tôi vẫn sẽ khăng khăng giữ lấy trước khi tôi không còn là con người nữa. Vậy chúng tôi đã có một số việc làm tối nay. Sau mọi thứ tôi chứng kiến trong 2 năm vừa qua, tôi không tin vào từ bất khả thi một chút nào. Lúc này đây, không gì có thể ngăn lại tôi nữa. Được rồi, quả thật nó có thể có nhiều rắc rối hơn thế, nhưng tôi sẽ cố. Bất kể tôi quyết định như thế nào, tôi không ngạc nhiên rằng mình vẫn còn lo sợ trước khi bước vào con đường đến nhà anh. Tôi không biết rằng bằng cách nào mình lại làm được điều mình đang cố, và đảm bảo tôi sẽ có một chút khó chịu bồn chồn. Anh ngồi vào cái ghế dành cho khách, cố nở nụ cười trên mọi bước đi chậm của tôi. Tôi ngạc nhiên anh đã không khăng khăng giành lấy cái vô lăng, nhưng tối nay anh có vẻ bằng lòng với cái tốc độ của tôi. Trời tối hẳn khi chúng tôi tới nhà anh. Mặc dù vậy, bãi cỏ vẫn sáng trong ánh sáng đèn từ mỗi cửa sổ. Anh đứng bên cửa của tôi nhanh như cắt khi tôi vừa tắt máy. Anh bế tôi ra khỏi buồng xe chỉ bằng một tay, nhấc cái túi ra khỏi ghế và khoác nó qua vai bằng tay còn lại. Môi anh chạm vào môi tôi khi tôi nghe tiếng cửa xe đóng lại đằng sau. Không phá vỡ nụ hôn, anh đung đưa tôi trong vòng tay và ẵm tôi vào nhà. Cửa trước có mở sẵn, tôi không biết. Dù vậy, chúng tôi đã trong nhà và tôi vẫn đang choáng váng. Tôi tự nhắc nhở mình phải thở. Nụ hôn này không làm tôi hoảng. Nó không giống như trước đây, mỗi khi tôi cảm thấy sợ hãi và đau đớn qua sự kiểm soát của anh. Đôi môi anh không chứa lo lắng, nó đầy khát khao. Anh trông hồi hộp giống như tôi khi chúng tôi có tối nay để chú tâm vào nhau. Anh vẫn hôn tôi trong nhiều phút, nhưng ít đề phòng hơn ngày thường. Môi anh lạnh và gấp gáp trên môi của tôi. Tôi bắt đầu cảm thấy một niềm lạc quan một cách thận trọng. Có lẽ lấy đi điều tôi muốn không mấy khó khăn như tôi từng mong nó vậy. Không, tất nhiên chính xác là nó sẽ khó khăn. Với một tiếng cười trầm, anh đẩy tôi ra, giữ trong sức mạnh của đôi bàn tay anh. Chào mừng em đến nhà, anh nói, mắt anh dịu dàng và ấm áp. Nghe thật hay, tôi nói trong lúc vẫn không thở nổi. Anh đặt tôi nhẹ nhàng trở lại đôi chân của mình. Tôi vòng hai tay quanh anh, không để cho bất cứ chỗ trống nào xen giữa chúng tôi. Anh có một thứ cho em, anh nói, giọng anh có vẻ vui. Ôi, Một món dùng lại nhớ không? Em nói nó được phép mà. Anh cười thầm trên sự miễn cưỡng của tôi. Nó ở trong phòng anh, chúng ta vào chứ? Phòng của anh. Tất nhiên, tôi đồng ý. Cảm thấy có một chút không đường hoàng khi cuộn những ngón tay trong tay anh. Chúng ta vào nào. Anh ấy chắc phải rất háo hức. Đưa món không phải là quà ấy cho tôi. Và vì vận tốc của con người không đủ nhanh với anh nên anh xốc tôi lên lần nữa và đi gần như bay lên cầu thang đến phòng anh. Anh đặt tôi xuống ngay ngưỡng cửa, lao vào phòng để đồ. Anh trở lại trước khi tôi kịp bước đi, nhưng tôi phớt lời anh và tiến đến chiếc giường vàng lớn, gieo mình xuống thành giường và sau đó trượt đến giữa. Tôi cuộn tròn như trái banh, vòng hai tay quanh gối. Vâng, tôi lầm bầm. Bây giờ tôi đang ở nơi mà mình muốn, một chút miễn cưỡng. Để em xem nó nào. Edward cười. Anh leo lên giường và ngồi cạnh tôi. Trái tim tôi đập không đều, hy vọng anh sẽ làm điều gì đó khi anh đưa tôi món quà. Một món dùng lại. Anh nhắc tôi một lần nữa. Anh kéo cổ tay của tôi ra khỏi chân và đeo một chiếc vòng tay bạc chỉ trong tích tắc. Sau đó anh đặt tay tôi về chỗ cũ. Tôi xem xét nó một cách cẩn thận. Đối diện với chiếc vòng của người sói, giờ đang mang một hình dáng trái tim bằng thủy tinh sáng lấp lánh. Nó như được cắt thành triệu mặt, vậy nên thậm chí trong ánh sáng không rõ ràng từ ngọn đèn, nó vẫn lấp lánh. Tôi hít vào một hơi thở gấp. Nó là của mẹ anh. Anh nhún vai phản kháng. Anh thừa kế một ít đồ trang sức sặc sỡ từ mẹ anh như thế này. Anh đã đưa một số ít cho Esme và Alex, vậy nên rõ ràng dù sao nó cũng không phải là một thỏa thuận gì lớn. Tôi cười, buồn trong sự cam đoan của anh ấy. Nhưng anh nghĩ nó là một món quà tốt để đại diện cho anh nhỉ? Anh tiếp tục. Cứng và lạnh, anh cười và tỏa những ánh cầu vồng trong ánh sáng. Anh quên mất một điều tương tự như vậy quan trọng nhất. Tôi thì thầm, nó rất đẹp. Trái tim anh chỉ có thể im lặng. Anh trầm ngâm. Và nó cũng là của em. Tôi sắn cổ tay nên hình trái tim. Cảm ơn anh vì cả hai. Không, cảm ơn em. Nó như một sự trợ giúp để buộc em nhận món quà khác dễ dàng hơn. Một sự luyện tập tốt cho em. Anh cười teo tét, làm sáng cả những chiếc răng. Tôi ngã người về phía anh, cúi đầu luồn xuống dưới vòng tay ôm chặt bên hông của anh. Trừ việc thân người cẩm thạch hoàn hảo này vòng cánh tay quanh tôi và kéo tôi vào gần hơn, có vẻ đây là nơi tốt nhất để bắt đầu. Chúng ta có thể thảo luận một vài vấn đề được chứ? Em rất biết ơn nếu anh có thể bắt đầu bằng việc cởi mở hơn một chút. Anh ngập ngừng trong giây lát. Anh sẽ làm như thế vì em với một nỗ lực lớn nhất. Anh đồng ý thận trọng. Em sẽ không phá luật ở đây đâu, tôi hứa. Việc này rất nghiêm khắc với anh và em. Tôi xoát lại cổ họng. Nên em đã chú tâm vào việc chúng ta có thể có sự thỏa thuận tốt như thế nào vào một tối khác. Em đã nghĩ mình muốn chấp nhận những nguyên tắc cho một trường hợp khác. Tôi tự hỏi tại sao mình lại quá trang trọng như thế. Nó phải là một lòng dũng cảm rất lớn. Vậy em muốn thương lượng về chuyện gì? Anh hỏi, tiếng cười trong giọng nói. Cố gắng tìm chính xác một từ để mở đầu. Lắng nghe tim em bay lên kìa, anh rì rầm. Nó đang vỗ cánh như cánh chim ruồi vậy, em có ổn không nào? Em tốt mà, tiếp tục đi nào. Tốt, em nghĩ. Đầu tiên em muốn nói với anh về cái điều kiện kết hôn buồn cười ấy. Chỉ buồn cười với em thôi, thế sao? Em đang tự hỏi, đấy có phải là mở đầu cho sự thương lượng? Edward cào nhào lo lắng. Anh đã thực hiện một sự nhượng bộ nhiều nhất rồi. Anh đã đồng ý lấy đi cuộc sống của em, chống lại sự phán xét tốt hơn của anh. Và điều đó phải cho anh quyền với một ít thỏa thuận trong phần của em chứ. Không, tôi lắc đầu tập trung giữ cho mình bình tĩnh. Phần đó đã được thỏa thuận, chúng ta không bàn về sự đổi mới của em nữa. Em muốn nói đến một số chi tiết khác. Anh nhìn tôi một cách khả nghi. Ý em chính xác là chi tiết nào? Tôi phớt lờ. Chúng mình hãy làm cho rõ điều kiện của anh trước. Em biết anh muốn gì mà. Hôn nhân. Tôi phát âm như thể nó là một từ xấu xa lắm vậy. Đúng. Anh cười với một nụ cười rộng mở. Bắt đầu nào. Sự sửng sốt làm hại đến nét bình tĩnh trên khuôn mặt tôi. Còn gì nữa hả anh? À, anh nói vẻ mặt rất gian. Nếu em là vợ anh, sau đó những gì của anh cũng là của em, như tiền học. Thế thì sẽ chẳng có vấn đề gì ở đại học Dortmund nữa. Gì nữa không? Trong khi anh đã trở nên ngốc nghếch nữa rồi. Anh không bận tâm về thời gian. Không, không có thời gian đâu. Những thỏa thuận sẽ bị phá vỡ ngay đây đấy. Anh thở dài thường thượt. Chỉ một hoặc hai năm thôi. Tôi lắc đầu mím môi lại với nhau, nhăn mặt bướng bỉnh. Chuyển sang việc tiếp theo. Được thôi, trừ khi em muốn nói về chiếc xe. Anh cười teo tét trong khi tôi cau mày. Sau đó nắm lấy tay tôi và bắt đầu mân mê mấy ngón tay tôi. Anh không nhận ra rằng có bất cứ thứ gì khác em muốn, kể cả việc thay đổi bản chất quái vật của chính em. Anh thật sự rất tò mò. Giọng anh trầm và nhẹ, nhẹ đến nỗi sẽ rất khó nhận nếu tôi không hiểu rõ. Tôi dừng lại, nhìn chằm chằm vào bàn tay của anh đang nằm trên tay tôi. Vẫn không biết làm sao để bắt đầu, tôi nhận thấy mắt anh đang dõi theo tôi, và tôi lo lắng để dò tìm. Máu bắt đầu đốt nóng mặt tôi, những ngón tay lạnh của anh lướt trên má tôi. Em đang ngượng ư? Anh hỏi trong sự ngạc nhiên. Tôi giữ mắt tôi nhìn xuống. Làm ơn đi Bella, sự chờ đợi rất đau đớn đấy. Tôi cắn môi tôi. Bella, giọng nói anh quở trách. Nhắc nhở tôi quả là khó cho anh khi tôi cứ giữ suy nghĩ của mình. Vâng, em hơi lo lắng một chút về sau này. Tôi thừa nhận cuối cùng cũng nhìn anh. Tôi thấy cơ thể anh căng lên, nhưng giọng nói thì vẫn rất nhã nhặn và im mượt. Em lo chuyện gì? Tất cả các anh có vẻ đã bị thuyết phục rằng thứ duy nhất mà em thích thú sau lúc đó sẽ giết mọi người trong thành phố. Tôi thú nhận, trong khi anh rùng mình trước sự lựa chọn từ ngữ của tôi. Và em lo rằng em sẽ bận tâm với tình trạng em không còn là em nữa, và em không muốn anh theo cách như bây giờ nữa. Bella, chuyện không kéo dài mãi đâu. Anh cam đoan như thế. Edward, tôi nói một cách lo lắng, chăm chú vào đốt tàn nhang trên tay mình. Có một chuyện em muốn làm trước khi em không còn là con người nữa. Anh đợi tôi tiếp tục, nhưng tôi lại im lặng. Mặt tôi nóng bừng lên. Bất cứ thứ gì em muốn. Anh động viên tôi một cách lo lắng, vì hoàn toàn không có một chút manh mối nào để đoán biết tôi muốn gì. Anh hứa chứ? Tôi thì thầm, biết rằng sự cố gắng gài bẫy anh với những từ sẽ không có tác dụng, nhưng vẫn không thể nhịn được. Ừ, anh bảo. Tôi nhìn lên, thấy mắt anh nghiêm chỉnh và bối rối. Nói với anh em cần gì và em sẽ có nó. Tôi không thể tin được làm sao tôi lại thấy lóng ngóng và ngu xuẩn như thế này. Tôi quá ngốc vì điều đó, tất nhiên, là trọng tâm của cuộc thảo luận. Tôi không có một ý kiến nào mờ nhạt nhất để bị cám dỗ cả. Tôi sẽ phải tự giải quyết sự xúc động và ngượng ngùng của mình. Anh, tôi nói gần như thiếu mạch lạc. Anh là của em, anh cười, vẫn không nhận ra, cố giữ lấy cái nhìn của tôi khi tôi quay đi chỗ khác. Tôi lấy một hơi thật sâu và chuyển sang quỳ trên giường. Sau đó tôi vòng tay quanh cổ và hôn anh. Anh hôn lại tôi một cách hoang mang nhưng cũng rất sẵn lòng. Môi anh dịu dàng trên môi tôi, và tôi có thể nói tâm trí anh đang ở nơi khác. Anh đang cố gắng nghĩ ra cái gì đang diễn ra trong đầu tôi. Tôi quyết định anh cần một gợi ý. Tay tôi run nhẹ khi rời khỏi cổ anh. Ngón tay trượt nhẹ từ cổ anh đến cổ áo sơ mi. Sự run sợ không giúp gì khi tôi cố tháo nhanh những cúc áo trước khi anh dừng tôi lại. Môi anh đông cứng lại, và tôi có thể hoàn toàn nghe thấy tiếng lách cách trong đầu anh khi anh cố lắp những từ của tôi và hành động của tôi lại với nhau. Anh đẩy tôi ra ngay, gương mặt phản đối một cách mạnh mẽ. Hợp lý đấy Bella, anh hứa rồi mà, bất cứ thứ gì em muốn. Tôi nhắc cho anh nhớ mà không có chút hy vọng nào. Chúng mình không nói về vấn đề này. Anh nhìn tôi một cách giận dữ khi đóng nhanh hai cúc áo mà tôi đã mở trước đó. Tôi nghiến răng lại. Em nói rằng chúng ta sẽ... Tôi gầm gừ, đưa tay lên chiếc áo sơ mi kiểu và giật mạnh chiếc cúc trên cùng. Anh chụp lấy cổ tay tôi và ghìm chúng lại hai bên. Anh nói chúng ta không được. Anh nói một cách dứt khoát. Chúng tôi quắt mắt nhìn nhau. Anh đã muốn biết mà. Anh nghĩ chúng chỉ ít thực tế một chút thôi. Vậy anh có thể đòi hỏi những chuyện ngu ngốc và lố bịch như kết hôn, còn em thậm chí không cho phép mình bàn về nó nữa. Trong khi tôi nói to một cách giận dữ, anh kéo hai tay tôi lại và giữ chúng chỉ bằng một tay, tay kia thì đặt nó lên miệng tôi. Không, khuôn mặt anh rất khổ sở. Tôi hít một hơi để giữ mình vững vàng. Nhưng cơn giận dữ bắt đầu mờ nhạt dần, và tôi bắt đầu cảm thấy một số điều khác. Mất vài phút sau tôi mới nhận ra tại sao tôi lại nhìn chằm chằm xuống dưới, thẹn thùng trở lại và cái dạ dày khó chịu vô cùng. Tại sao có quá nhiều nước trong mắt tôi, và tại sao tôi lại muốn chạy ra khỏi phòng thế này? Sự từ chối làm tôi thấy kiệt sức theo bản năng và mạnh mẽ. Tôi thấy rằng nó thật phi lý. Anh đã quá rõ ràng trong việc xem và sự an toàn của tôi là yếu tố duy nhất. Tôi chưa bao giờ để lộ mình quá nhiều nhược điểm như trước đây. Tôi cau mày với cái khăn trải giường màu vàng như đôi mắt của anh, và cố gắng trục xuất khỏi cái đầu phản ứng theo phản xạ đang nói với tôi rằng tôi không muốn và không thể. Edward thở dài, tay anh đưa xuống cầm tôi và kéo lên cho đến khi tôi chịu nhìn anh. Thế nào hả em? Không gì hết, tôi lẩm bẩm khó nghe. Anh xem xét kỹ khuôn mặt của tôi trong một lúc. Tôi thì vẫn cố gắng trong vô vọng khi cố trật ra khỏi ánh mắt nhìn đăm đăm của anh. Cặp lông mày nhăn lại và vẻ mặt anh trở nên thật khủng khiếp. Em đang tự hành hạ mình đấy sao? Không, tôi nói dối. Nhanh tới độ tôi không nhận ra chuyện gì đang xảy ra. Tôi đã ở trong vòng tay anh. Khuôn mặt tôi thì được nâng niu giữa vai và tay anh, trong khi ngón tay anh vuốt ve trên má, cốt làm tôi an lòng. Em biết tại sao anh phải nói không rồi mà, anh lẩm bẩm. Em biết anh cũng rất muốn em mà. Anh ấy ư? Tôi nói khẽ, giọng đầy nghi ngờ. Tất nhiên rồi, em quả là một cô gái xinh đẹp, ngốc nghếch, lại nhạy cảm nữa. Anh cười nhưng giọng nói trở nên trống vắng. Không phải mọi người, anh thấy như có một điều gì đó đằng sau anh, đợi anh phạm một sai lầm lớn. Em đáng được nhận điều tốt hơn thế. Ai ngốc bây giờ nhỉ? Tôi nghi ngờ, không biết. Việc tự nhận thức, lúng túng và sự kém cỏi cộng lại có đáng kỳ vọng trong cuốn sách của ai đó hay không? Anh có phải gửi một lá đơn yêu cầu mới làm em chịu tên anh? Anh có cần nói tên những người đầu tiên trong bản danh sách không? Em biết một số người trong đó ấy, nhưng một số có thể sẽ làm em ngạc nhiên. Tôi lắc đầu cao có. Anh chỉ đang cố làm sao lãng thôi. Trở lại vấn đề đi. Anh thở dài. Nói với em nếu em làm gì sai đi. Tôi cố gắng phát âm từng chữ. Yêu cầu của anh là kết hôn. Tôi không thể nói từ đó mà không khó chịu. Trả học phí nhiều thời gian hơn và anh sẽ không bận tâm. Không biết rằng xe của em có thể chạy nhanh hơn một chút. Tôi nhướng lông mày. Em sẽ có tất cả những thứ ấy. Quả là một danh sách hấp dẫn. Chỉ có cái đầu là đòi hỏi thôi. Anh trông như đã có một lúc khó khăn để giữ mặt bình tĩnh. Những thứ khác chỉ là đề nghị và sự cô đơn hiu quạnh với một chút yêu cầu là. Yêu cầu? Vâng, yêu cầu. Mắt anh hẹp lại. Kết hôn cần một khoảng thời gian với em. Em sẽ không chịu thua trừ phi em lấy được thứ gì. Anh cúi đầu xuống thì thầm vào tai tôi. Không. Anh thì thầm một cách ngọt ngào. Không phải bây giờ, mà là sau đó, khi em bị ít tổn thương hơn. Hãy kiên nhẫn, Bella. Tôi giữ giọng mình thật vững và cố tỏ ra hợp lý. Nhưng ấy mới là vấn đề. Điều đó sẽ không còn giống như khi em ít bị tổn thương. Em sẽ không giống như vậy nữa. Em sẽ không biết sau này mình sẽ là người như thế nào. Em vẫn là em, Bella, anh hứa. Tôi cau có. Nếu em đi quá xa rằng em sẽ giết Charlie. Em muốn uống máu của Jacob và Angela. Nếu như em có cơ hội, làm sao mà điều đó trở thành sự thật? Điều đó sẽ nhanh chóng đi qua thôi. Và anh nghi ngờ việc em muốn uống máu một con chó đấy. Anh giả vờ run sợ trước suy nghĩ của tôi. Thậm chí là một ma cà rồng mới thì em vẫn có những sở thích tốt hơn thế kia. Tôi phớt lờ sự cố gắng của anh. Nhưng đó vẫn luôn là điều em muốn nhất, phải không? Tôi thách thức. Máu, máu, nhiều hơn máu. Việc em còn sống là bằng chứng rằng nó không xảy ra. Anh chỉ ra. Hơn 80 năm sau, tôi nhắc anh. Ý em là nó thuộc về thể chất. Theo lý thuyết em biết, em sẽ có thể vẫn là em sau một thời gian. Nhưng chỉ hoàn toàn về thể chất, em sẽ vẫn khác nhiều hơn bất cứ thứ gì. Anh không trả lời. Nên em sẽ có thể khác. Tôi lập luận mà không có sự phản đối. Bởi vì bây giờ, về vật chất, không có gì em muốn hơn anh. Hơn cả thức ăn, nước và không khí. Tôi cúi đầu xuống để hôn vào lòng bàn tay. Anh thở sâu. Tôi ngạc nhiên vì điều đó tạo nên một chút lung lay. Bella, anh có thể giết em. Em nghĩ là anh sẽ không làm như vậy đâu. Mắt Edward nhắm chặt hơn. Anh rút tay từ mặt tôi và đưa ra sau lưng anh. Nhanh tới độ tôi không thể nhìn rõ thứ gì. Có một tiếng cắn bị nghẹn lại và chiếc giường rung rung phía dưới chúng tôi. Có một thứ gì đó màu đen trong tay anh. Anh giữ nó trong lúc kiểm tra sự tò mò của tôi. Đó là một bông hồng kim loại. Một trong những bông hồng đã trang trí cho một cái cột bằng sắt và cái vòng của khung giường. Tay anh nắm lại trong một lúc. Ngón tay liên kết lại một cách dịu dàng, sau đó lại mở ra. Không nói tiếng nào, anh tặng tôi một khối kim loại bị nhăn nhó, bị nghiền nát. Vật trong tay anh giờ giống như một phần của nấm bột bị vắt cạn nước trong tay bọn trẻ con. Một phần 2 giây trôi qua, hình thể đã vỡ vụn trong tay anh thành những bụi cát đen. Tôi nhìn trừng trừng. Đó không phải điều em muốn nói. Em biết anh mạnh thế nào rồi. Anh không cần phải phá đồ đạc trong nhà đâu. Em muốn nói gì? Anh hỏi tôi bằng một giọng tức giận. Quẳng nắm cát sát vào góc phòng và nó va phải vào tường, rơi xuống nghe như mưa. Mắt anh chăm chú trên gương mặt tôi khi tôi cố gắng giải thích. Rõ ràng không phải anh không thể làm em bị thương về mặt lý thuyết nếu anh muốn, nhưng hơn thế nữa, anh không muốn làm tổn thương em rất nhiều. Vậy nên em không nghĩ rằng anh có thể. Anh lắc đầu trước khi tôi kết thúc. Điều đó không giống như vậy, Bella. Có thể, tôi chế giễu. Anh không biết gì về chuyện anh đang nói hơn em đâu. Chính xác, em có bao giờ nghĩ rằng anh sẽ mang đến những nguy hiểm không? Tôi nhìn sâu vào mắt anh hồi lâu, không có dấu hiệu của sự thỏa thuận. Không gợi ý gì sự do dự trong chúng. Làm ơn, tôi thì thầm lần cuối cùng. Không chút hy vọng. Đó là tất cả những gì em muốn, làm ơn đi mà. Tôi nhắm mắt lại trong thất bại, đợi chờ sự từ chối của anh. Nhưng anh không trả lời ngay. Tôi ngập ngừng một cách không tin tưởng, ngạc nhiên khi nghe thấy hơi thở không đều của anh. Tôi mở mắt ra, gương mặt anh như bị xé nhỏ. Làm ơn, tôi thì thầm lần nữa. Nhịp tim tôi bắt đầu đập nhanh. Mọi từ của tôi như đều bổ nhào đi hết khi tôi vội nắm lấy. Điều thuận lợi trong ánh mắt đang do dự của anh. Anh không cần phải đảm bảo em. Nếu điều đó là không đúng thì cũng vẫn là chính nó. Chúng ta hãy thử đi, chỉ là thử thôi mà. Và em sẽ làm theo những gì anh muốn. Tôi hứa em sẽ kết hôn với anh. Em sẽ để anh trả học phí ở Dragmon. Và em sẽ không phàn nàn gì về việc hối lộ để em được vào học ở đó. Anh có thể thậm chí mua cho em một chiếc xe chạy nhanh nhất nếu là anh vui. Chỉ cần đi mà anh. Cánh tay lạnh băng vòng chặt lấy quanh tôi. Môi anh ở ngay tay tôi. Hơi thở mát lạnh của anh làm tôi run lên. Không thể chịu nổi. Nhiều thứ anh muốn cho em, và bây giờ là điều em đòi hỏi. Em không có ý niệm gì về việc nó sẽ đau khổ như thế nào đâu. Cố gắng từ chối em. Khi em bào chữa cho mình theo cách này thì anh đừng từ chối nữa. Tôi đề nghị khi không thở nổi. Anh không đáp lại. Đi mà anh, tôi thử lại. Bella, anh lắc đầu chậm rãi, nhưng không giống như sự khước từ khi mặt vào môi anh đưa qua đưa lại quanh cổ họng tôi. Nó giống như đầu hàng hơn. Trái tim tôi giờ như chạy đua đập loạn nhịp lên. Một lần nữa, tôi nắm được lợi thế của mình khi mặt anh hướng về phía tôi với một cử động chậm của sự do dự. Tôi sắn người nhanh lại trong vòng tay anh đến khi môi tôi chạm vào môi anh. Tay anh đón lấy mặt tôi đột ngột. Tôi đã nghĩ anh chuẩn bị đẩy tôi ra, nhưng tôi đã lầm. Miệng anh không còn dịu dàng nữa. Đó là một khía cạnh hoàn toàn mới của sự mâu thuẫn và sự liều lĩnh không màng tới sống chết trong cách anh cử động. Tôi khóa chặt vòng tay quanh cổ anh, và làn da của tôi nóng lên một cách đột ngột. Cơ thể anh như lạnh hơn bao giờ hết. Tôi run lên, nhưng không phải vì cái lạnh giá đó. Anh dừng hôn tôi. Tôi là người duy nhất phải thoát ra, thở lấy thở để. Thậm chí sau đó môi anh không rời khỏi da tôi. Chúng lướt lên cổ họng tôi. Cảm giác rộn ràng của chiến thắng thật là lạ. Nó làm tôi thấy đầy sinh lực, dũng cảm. Tay tôi giờ không còn run rẩy nữa. Tôi với tới được những chiếc cúc áo trên anh thật dễ dàng. Nhìn ngón tay tôi tìm ra được bề mặt hoàn hảo cho bộ ngực lạnh giá của anh. Anh rất đẹp. Có thể dùng từ gì sử dụng để diễn tả nó bây giờ nhỉ? Không thể chịu được. Thật sự vậy, vai đẹp của anh thật quá chịu đựng được. Tôi kéo môi anh trở lại trên môi tôi. Và anh rất hào hứng giống như tôi vậy. Một bàn tay anh vẫn khùm khùm trên mặt tôi. Cánh tay của anh vẫn vòng qua eo tôi, căng ra để giữ tôi gần anh hơn. Điều gây ra thêm một chút khó khăn khi tôi cố chạm tới phần trên của chiếc áo sơ mi. Nhưng không phải là không thể. Cái còng bằng sắt lạnh giá đã khóa chặt cổ tay tôi lại, kéo chúng tôi qua đầu. Đầu tôi thình lình đặt trên gối. Môi anh đặt lại ở tay tôi lần nữa. Bella, anh thì thầm, giọng anh ấm và mượt mà. Em làm ơn thôi ngay việc cởi áo ra đi được không? Anh muốn điều đó không? Không phải tối nay, anh trả lời nhẹ nhàng. Môi anh giờ chậm dần trên má tôi và quay hàm. Tất cả sự gấp gáp đã biến mất. Edward, không. Tôi bắt đầu cãi lại. Anh không nói là không, anh an ủi. Chỉ không phải là tối nay thôi. Tôi suy nghĩ trong khi nhịp hô hấp của mình chậm dần. Đưa em một lý do tại sao tối nay không được. Tôi vẫn thấy khó thở, và điều đó làm cho chồng tôi ít quyến rũ hơn. Anh đã không được chuẩn bị trước. Anh cười sau tai tôi. Ngoài hai người trong chúng ta, điều gì khiến em không bằng lòng hơn khi đưa cho người còn lại điều người ấy muốn? Em chỉ hứa cưới anh trước khi em làm bất cứ thay đổi nào. Nhưng nếu anh nhường em tối nay, anh lấy gì đảm bảo rằng em không bỏ đi tới chỗ Calais vào sáng mai? Anh rõ ràng ít miễn cưỡng nhất để đưa em thứ em cần. Do đó em cần thực hiện điều kiện của anh trước. Tôi thốt lên một tiếng kêu phật ý. Em phải cưới anh trước, tôi hỏi với sự ngờ vực. Đó là thỏa thuận, lấy hay bỏ sự thỏa thuận nhớ không? Tay anh bao lấy tôi, và anh hôn tôi theo kiểu không mấy hợp pháp, không thuyết phục. Đó là dùng sức mạnh để cưỡng ép buộc tôi làm theo. Tôi cố giữ cho đầu óc minh mẫn và thất bại một cách hoàn toàn nhanh chóng. Em nghĩ đó là một ý tưởng xấu. Tôi nói không ra hơi khi anh để tôi thở. Anh không lấy làm ngạc nhiên khi em nghĩ vậy. Anh cười mãn nguyện. Em có những vấn đề trong suy nghĩ. Chuyện này đã xảy ra như thế nào? Tôi lầm bầm. Em nghĩ em cần giữ chặt mình tối nay một lần vài giờ. Bất ngờ thật. Em đã hứa rồi mà. Anh kết thúc. Ơ, làm ơn đừng nói chuyện đó như vậy. Em đang muốn trở lại cuộc tranh luận của mình à? Anh hỏi. Anh đẩy tôi ra để đọc nét mặt của tôi. Vẻ mặt anh như đã thư giãn, anh đang vui. Tôi nhìn chằm chằm vào anh, cố gắng phớt lờ cách anh cười, làm tim tôi phản ứng trở lại. Sẽ như vậy chứ em? Anh nhấn mạnh. Ừ, không đâu. Lúc này chắc anh đang vui phải không? Nụ cười anh tắt dần. Vui một cách khác thường. Tôi rơi lên lần nữa. Em không vui chút nào sao? Anh lại hôn tôi trước khi tôi kịp trả lời. Thật là một nụ hôn kém thuyết phục. Một chút thôi, tôi thừa nhận ngay khi có thể nói. nhưng không phải là do chuyện đám cưới đâu. Anh lại hôn tôi. Em có thấy mọi thứ dường như đang trôi về phía sau không? Anh cười vào tai tôi. Một cách truyền thống, em không nên thảo luận với anh về vấn đề đó. Và anh là của em. Không có nhiều truyền thống giữa em và anh đâu. Đúng. Anh lại hôn tôi và giữ cho tới khi tim tôi chạy đua và da tôi thì đỏ ửng lên. Nhìn này, tôi thì thầm, giọng tán tỉnh khi anh dừng lại để hôn vào lòng bàn tay tôi. Em nói em sẽ cưới anh và em sẽ làm, em hứa. Em thề nếu anh muốn, em sẽ ký một bản hợp đồng bằng chính máu của em. Không vui chút nào, anh rì rầm lại với cổ tay của tôi. Không, tôi cãi lại một cách giận dữ. Em đã nói về chuyện đó như thế nào nhỉ? Em sẽ không lừa anh đâu. Anh biết rõ là em tốt hơn thế mà. Vậy nên, thật sự không có lý do gì để đợi cả. Chúng ta hoàn toàn đơn độc. Chuyện đó sẽ xảy ra bao nhiêu lần nữa. Và anh cũng đã chuẩn bị một chiếc giường thật lớn và thật thoải mái kia mà. Không phải tối nay, anh chắc lại. Anh không tin em sao? Tất nhiên là anh tin em. Dùng bàn tay anh đang hôn lên, tôi kéo mặt anh đến gần hơn. Mà tôi có thể nhìn thấy được thái độ của anh. Về vấn đề là gì nào? Nó không giống như là anh không chắc rằng cuối cùng mình sẽ thắng. Tôi cau mày và lẩm bẩm. Chỉ là né ra những dự đoán của anh mà thôi. Anh nói một cách hào hứng. Còn cái gì khác nữa? Tôi đoán và nhắm mắt lại. Có một chút gì đó có sự phòng thủ hiện lên trên khuôn mặt của anh ấy. Lời gợi thật nhẹ nhàng để anh có thể tiết lộ những bí mật của anh cố che giấu dưới cách xử sự thông thường của mình. Có phải anh định trở lại cái ý kiến của mình không? Không, anh hứa một cách nghiêm nghị. Anh thề với em rằng chúng ta sẽ thử, nhưng sau khi em kết hôn với anh đã. Tôi lắc đầu và cười một cách ủ rũ. Anh làm em cảm thấy như là mình là một kẻ tinh quái trong vở kịch Milo, đang sắn bộ trim ép trong lúc mình đang cố gắng đánh cắp đức hạnh của một cô gái khốn khổ. Mắt anh thận trọng khi nhìn ngang mặt tôi. Sau đó anh cúi xuống một cách nhanh chóng và đặt đôi môi lên cái xương đòn của tôi lần nữa. Là nó đúng không? Anh đang cố bảo vệ cái bản chất của em. Tôi che miệng mình lại với một bàn tay để bóp nghẹn tiếng cười khúc khích đang thoát ra. Những từ thật rất lỗi thời. Không, cô gái ngốc nghếch này à. Anh rì rầm bên tai tôi. Anh đang cố bảo vệ những gì là của em. Và em đang làm nó trở nên khó khăn khủng khiếp đấy. Em biết không? Đều là những chuyện buồn cười. Để anh hỏi em vài điều. Anh cắt ngang. Chúng ta thảo luận việc này trước đó rồi, nhưng hãy chịu theo anh nhé. Bao nhiêu người trong phòng này có linh hồn? Một chỗ thiên đàng hay bất cứ điều gì sau cuộc sống này? Hai. Tôi trả lời ngay với một giọng nói mạnh mẽ. Thôi được, có thể em đúng bây giờ. Có một thế giới đầy sự bất đồng về chuyện này, nhưng phần lớn trông có vẻ như nghĩ rằng cần có một số luật mà phải được làm theo. Luật của ma cà rồng vẫn không đủ với anh ư? Anh còn muốn bận tâm về cái luật của con người nữa ư? Nó không làm hại. Anh nhún vai, chỉ trong trường hợp này. Tôi nhìn anh đăm đăm. Bây giờ tất nhiên nó đã có thể quá trễ với anh. Thậm chí nếu em đúng về phần linh hồn anh. Không đúng, tôi phản đối một cách giận dữ. Và anh đã giết rất nhiều người Bella. Chỉ là những kẻ xấu thôi. Anh nhún vai. Có thể tính như thế hoặc không, nhưng em thì chưa từng. Đó là anh biết vậy, tôi lẩm bẩm. Anh cười nhưng ngoài ra phớt lờ đi sự gián đoạn. Và anh sẽ làm hết sức mình để giữ em khỏi vòng cám dỗ. Vâng, nhưng chúng ta không chống lại những kẻ giết người phạm luật. Tôi nhắc anh nhớ những việc áp dụng quy tắc tương tự. Điểm khác biệt duy nhất, đây là vùng mà trong đó anh hoàn toàn không vấy bẩn, giống như em. Anh không thể để một điều luật bị phá bỏ. Một, em biết rằng anh đã đánh cắp, lừa dối, thèm khát đức tính của anh. Tất cả anh đã bỏ lại. Anh cười. Em giấu suốt mà. Ừ, nhưng em không là kẻ nói dối xấu xa đến độ được tính vào. Không ai tin em. Em thật sự mong anh sai. Bởi vì ngoài ra Charlie sẽ nổ tung qua cánh cửa với cây súng to. Charlie vui hơn khi ông ấy giả vờ tin ngay câu chuyện của em. Ông thích lừa thân mình hơn nhìn sâu vào vấn đề. Anh cười teo toét. Nhưng anh đã từng thèm muốn cái gì? Tôi hỏi nghi ngờ. Anh có mọi thứ. Nụ cười anh tối trở lại. Anh không có quyền có được em, nhưng anh đã vượt quyền mang em đi rồi. Rồi bây giờ nhìn xem cái gì đến với em. Cố gắng quyến rũ một ma cà rồng. Anh lắc đầu trong nỗi kinh hoàng đầy nhạo báng. Anh có thể khao khát những gì đã là của anh rồi, tôi nói với anh. Tuy nhiên em nghĩ nó lại là điểm tốt ở em mà anh lo lắng. Chính nó. Nếu quá trễ với anh, ừ thì anh thật đáng xuống địa ngục. Không có chút do dự nào. Nếu anh để em ra khỏi thì cũng như vậy thôi. Anh không thể khiến em đi bất cứ đâu mà ở đó không có anh. Tôi hứa. Đó sẽ là điểm đến của địa ngục dành cho em. Dù sao đi nữa, em sẽ có lời giải đáp dễ dàng cho tất cả. Chúng ta sẽ không bao giờ chết đúng không? Nghe đủ đơn giản đấy. Sao lại anh không nghĩ như vậy chứ? anh cười với tôi đến khi tôi bỏ cuộc với tiếng hừm giận dữ. Vì lý do đó, em không được ngủ chung với anh cho tới khi chúng ta kết hôn. Một cách nghiêm túc, thậm chí anh không thể ngủ cùng với em. Tôi nhắm mắt lại, rất chín chắn Edward à. Nhưng hơn những vấn đề đó, đúng, em đã đúng. Em nghĩ anh có lý do để không nói ra. Mắt anh mở tròn một cách ngây thơ. Cái khác, anh biết nó sẽ làm tăng tốc độ của mọi thứ lên. Tôi trách móc, anh cố gắng không cười. Có một thứ duy nhất anh muốn tăng tốc lên, còn những thứ khác thì có thể đợi. Nhưng thật sự là hóc môn thiếu kiên nhẫn của em lại là đồng minh đầy sức mạnh của anh lúc này. Anh không thể tin em chấp nhận chuyện này. Khi em nghĩ đến Charlie và Rini, em có thể tưởng tượng Angela sẽ nghĩ gì không? Hoặc Jessica. Ừ, em có thể nghe tất cả chuyện ngồi lơ đôi mắt ngay bây giờ. Anh nhướng một bên mày lên với tôi. Và tôi biết tại sao, có gì quan trọng họ nói về tôi khi tôi ra đi sớm mà không trở về. Có phải tôi quá đa cảm và chuyện tôi không thể chịu đựng được một vài tuần của những cái liếc xéo và các câu hỏi mở đầu? Có thể nó sẽ không làm tôi bực mình nếu tôi không biết rằng tôi có thể ngồi lơ đôi mắt bằng cách chỉ việc hạ mình ngang với họ nếu có ai khác kết hôn vào mùa hè này. Chà, cưới vào mùa hè này, tôi rùng mình. Và sau đó có lẽ sẽ không làm bực bội nếu tôi đã không rùng mình trước ý nghĩ về đám cưới. Edward cắt ngang nỗi băn khoăn của tôi. Không phải là một sản phẩm gì lớn đâu. Anh không cần phô trương. Em sẽ không phải nói cho ai biết hoặc làm bất cứ một thay đổi nào hết. Chúng ta sẽ đi Vegas. Em có thể mặc quần jean cũ. Và chúng ta sẽ đến một nhà thờ nhỏ. Anh chỉ muốn nó chính thức mà thôi, rằng em thuộc về anh chứ không ai khác. Nó không thể chính thức hơn nó vốn vậy, tôi cào nhào. Nhưng cách anh tả nghe không tệ lắm. Chỉ có Alex là thất vọng. Chúng ta sẽ thấy nó như thế nào, anh cười. Anh cho rằng em không muốn có nhẫn bây giờ. Tôi phải tin ngay trước khi tôi có thể nói. Anh đoán đúng đấy, anh cười trước biểu hiện của tôi. Tốt thôi, anh sẽ đeo vào tay em đủ sớm. Tôi trừng mắt nhìn anh. Anh nói như anh đã chuẩn bị một cái rồi ấy. Anh đã làm, anh bảo không thấy ngượng. Sẵn sàng ép em khi bắt gặp dấu hiệu của sự yếu ớt. Anh không đáng tin. Em có muốn xem nó không, anh hỏi. Đôi mắt màu vàng đá quý dịu ngọt của anh đột nhiên sáng lên với niềm phấn khởi. Không, tôi gần như hét lên. Phản ứng phản xạ. Tôi hối hận ngay lập tức. Mặt anh xìu xuống rất nhiều. Trừ phi anh muốn cho em xem. Tôi thay đổi. Tôi nghiến răng lại và không cho nổi kinh hoàng. Phi logic của mình thể hiện ra ngoài. Thôi được, anh nhún vai. Nó có thể đợi. Cho em xem chiếc nhẫn ấy đi, Edward. Tôi thở dài. Không, anh lắc đầu. Tôi đọc nét mặt của anh vài phút. Đi mà. Tôi yêu cầu nhỏ nhẹ với một thứ vũ khí mới vừa được khám phá ra. Tôi chạm vào những đầu ngón tay trên mặt anh mềm mại. Làm ơn, em có thể xem nó được không? Mắt anh hẹp lại. Em là kẻ nguy hiểm nhất anh từng gặp, anh lẩm bẩm. Nhưng anh ngồi dậy và di chuyển một cách duyên dáng mà chính anh không ý thức được, quỳ xuống bên một cái bàn nhỏ. Anh trở lại bên tôi trong chốc lát, ngồi xuống với một cánh tay quàng vai tôi. Trong tay còn lại của anh có một chiếc hộp đen nhỏ. Anh giữ thăng bằng nó trên đầu gối trái của tôi. Nhìn thẳng mà xem, anh nói sẵn giọng. Thật khó hơn việc nhặt một chiếc hộp vô hại. Nhưng tôi không muốn làm tổn thương anh lần nữa, nên tôi cố gắng giữ tay tôi không khỏi rung rinh. Bề mặt là vải satin đen mượt. Tôi trượt ngón tay lên nó, phớt lờ đi. Anh không tốn nhiều tiền, nói dối em, nếu anh có thể. Anh không tốn một đồng nào, anh an ủi tôi. Nó chỉ là một vật, dùng lại. Đây là nhẫn của cha mẹ tặng anh. Ôi, giọng anh đầy ngạc nhiên. Tôi cấu vào nắp hộp giữa ngón tay cái và trỏ nhưng không mở nó. Anh cho rằng nó có một chút lỗi thời. Giọng anh mang một màu có lỗi. Lỗi thời giống như anh. Anh có thể tặng em một thứ khác hiện đại hơn. Em thích những thứ lỗi mốt, tôi thì thầm. Khi tôi do dự mở nó ra, nép mình trong lớp lụa đen, chiếc nhẫn của Elizabeth Mason. Ống ánh trong ánh sáng. Mặt nhẫn là một hình oval dài được làm với những đường kẻ nghiêng, là những viên đá tròn lấp lánh. Thân nhẫn bằng vàng, tinh vi và hẹp. Vàng làm thành một mạng lưới dễ vỡ xung quanh kim cương. Tôi chưa bao giờ thấy bất cứ thứ gì như vậy trước đây. Không suy nghĩ, tôi vuốt ve những viên đá quý chiếu sáng. Nó rất tuyệt, tôi rì rầm với bản thân, ngạc nhiên. Em thích nó chứ? Nó đẹp lắm. Tôi nhún vai, giả vờ thiếu sự thích thú. Chẳng có cái nào giống vậy cả. Xem kìa, nó vừa khích, anh cười. Tay tôi nắm chặt thành một nắm. Bella, anh thở dài. Anh sẽ không hèn nó cho vừa ngón tay của em đâu. Chỉ thử nên anh muốn xem nếu nó cần sai khác. Sau đó em sẽ có thể gỡ nó ra. Tốt mà. Tôi với vào chiếc nhẫn, nhưng những ngón tay dài của anh để tôi ở đó. Anh nắm lấy bàn tay tôi trong tay anh, trượt nhẹ chiếc nhẫn trên ngón tay giữa của tôi. Anh chần chừ trên bàn tay tôi, và chúng tôi cùng xem xét mặt hình oval đang phát sáng trên làn da tôi. Nó không tệ như tôi đã sợ khi có nó. Vừa vặn một cách hoàn hảo, anh nói, rất đẹp. Nó cứu anh một màn tới tiệm nữ trang ấy. Tôi có thể nghe một cảm xúc mạnh đang cháy lên dưới âm điệu vô ý của giọng nói, và tôi nhìn chằm chằm vào anh. Cũng có một thứ gì trong mắt anh có thể nhận ra, mặc cho sự thờ ơ trên khuôn mặt của anh. Anh thích điều đó, phải không nào? Tôi hỏi khả nghi, run rinh ngón tay mình trên chiếc nhẫn. Và nghĩ tôi đã không làm gãy tay trái thì thật tệ. Anh nhún vai, chắc rồi. Anh vẫn nói một cách bình tĩnh, nó trông rất đẹp trên tay em mà. Tôi nhìn chằm chằm vào mắt anh, cố gắng giải mã cảm xúc đang cháy lên trên mặt anh. Anh nhìn chằm lại tôi, một cách giả vờ tự nhiên đột ngột biến mất. Anh như rực sáng hẳn lên, khuôn mặt thiên thần của anh tỏa sáng với niềm vui và chiến thắng. Anh trông rất tự hào khi làm tôi không thở được. Trước khi tôi có thể bắt kịp lại nhịp thở, anh đã hôn tôi như anh đang hân hoan. Tôi không thể thở được khi miệng anh đến thì thầm vào tai tôi, nhưng nhịp thở của anh chỉ đứt quãng như tôi. Ừ, anh thích nó, anh không có ý kiến gì đâu. Tôi cười, cố thở từng chút một. Em tin anh, em có bận tâm nếu anh làm việc này, anh thì thầm, cánh tay anh thích chặt lấy người tôi. Bất cứ điều gì anh muốn, nhưng anh buông tôi ra và cho tôi trượt đi. Bất cứ điều gì, nhưng mà, tôi phàn nàn. Anh phớt lờ tôi, nắm lấy tay tôi và kéo ra khỏi giường. Anh đứng trước tôi, đặt tay trên vai tôi, mặt thì nghiêm túc. Anh muốn làm điều đó thật đúng bây giờ. Làm ơn hãy giữ trong đầu suy nghĩ rằng em đã đồng ý chuyện này, và đừng đánh đổ nó với anh. Ôi không, tôi nói không ra hơi khi anh trượt nhẹ trên đầu gối. Rất tuyệt, tôi hít vào một hơi thật sâu. Isabella Swan, anh nhìn lên tôi qua hàng mi mắt dài không thể tưởng tượng được. Đôi mắt vàng mềm mại của anh, nhưng bằng cách nào đó rất nóng. Anh hứa yêu em mãi mãi, từng ngày của mãi mãi. Em sẽ lấy anh chứ? Có nhiều thứ tôi muốn nói, một trong số đó không tốt đẹp cho một chút nào, và số khác cực kỳ sức mướt và lãng mạn hơn những gì anh có thể mơ đến. Tôi thì thầm, vâng, cảm ơn em, anh nói đơn giản. Anh nắm lấy tay trái của tôi và hôn lên những đầu ngón tay trước khi anh hôn lên chiếc nhẫn. Giờ nó là của tôi.